Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1790. Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trải qua hơn 3 tháng luyện hóa hấp thu, kiếm si đã triệt để thôn phệ năm đạo linh hồn bát sai sơ kỳ, thần niệm bán thần xích dương kiếm bí cũng bị kiếm si bắt đầu luyện hóa hấp thu, thực lực đại tiến. Huyền Thiên hiểu ý cười cười, an tâm cảm ngộ, đem hỗn độn thủy, hỏa, gió, lôi ngũ đại áo nghĩa chi lực hợp lại làm một. Hiện tại trên tay Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, biết rõ một thánh đỉnh, thổ thánh đỉnh phân biệt tại tư không đỉnh Tần Thế Vũ, còn có âm, dương 2 cái thánh đỉnh không biết tung tích hạ lạc. Muốn tìm được âm, dương 2 cái thánh đỉnh chỉ có thể toàn bộ bằng vận khí, cơ hồ như là mò kim đáy biển. Bất quá, nếu là Huyền Thiên có thể cảm ứng được vị trí thánh đỉnh khác thì muốn tìm sẽ dễ dàng hơn. Lực lượng 5 cái thánh đỉnh xung hợp tăng lên thật nhiều, hy vọng Huyền Thiên thu thập cửu đỉnh. Thời gian chậm rãi lưu động. Huyền Thiên mỗi ngày đều xung hợp ngũ đại áo nghĩa chi lực, Long Tử Nhiên cũng gấp rút thời gian tu luyện. Huyền Thiên đã sớm đem đế cấp linh thảo luyện thành trăm vạn đế cấp linh đan, đầy đủ hai người tu luyện tới tam tinh đế giả. Về phần tiểu hổ, tức thì đem này ngọn núi trở thành địa bàn của nó, thường xuyên ra ngoài xuyên thẳng qua núi non trùng điệp bắt xếp những yêu đế khác làm đồ ăn. Mặc dù tiểu hổ chỉ là nhị tinh yêu đế nhưng nó là thần thú, hoàn toàn dễ dàng đánh chết tứ tinh yêu đế trở thành bá chủ của vùng núi này. Cũng may tiểu hổ sức ăn không lớn, mỗi ngày đầu săn mồi một lần. Suốt hơn 4 tháng chỉ là bắt xếp hơn 100 đầu yêu đế. Nếu là tiểu hổ một ngày ăn được 10 đầu thì chỉ yêu thú đế giả bên trong dãy núi này sẽ chết hơn phân nửa. Hiện giờ là thượng cổ hậu lịch trung tuần tháng 12 năm 10.011. Huyền Thiên đi tới Kiếm Châu đã hơn 5 tháng. Trải qua chừng 1 tháng dung hợp, Huyền Thiên rốt cuộc lính ngộ áo nghĩa tinh hoa của ngũ đại thánh đỉnh dung hợp làm một. Hỗn độn thủy, hỏa, gió, lôi ngũ đại áo nghĩa tinh hoa dung hợp để cho áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên loáng thoáng lại có lính ngộ cấp độ sâu hơn, tựa hồ hắn đã bắt đầu lực lượng bí mật ẩn chứa của thánh đỉnh. Bất quá, vấn đề này lính ngộ còn vô cùng mơ hồ, chỉ là thoáng có cảm ứng mà thôi, chưa nói tới có cái gì thu hoạch. Huyền Thiên đem ngũ đại áo nghĩa tinh hoa dung nhập bên trong kiếm thuật sáng chế một chiêu kiếm thuật, mệnh danh là Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi. Danh tự tuy rằng không hoa mỹ nhưng mà luận lực phá hoại thì còn mạnh hơn Chí Tôn Kiếm Quyết để tam thức không ít, xem như đến nay Huyền Thiên mới có thể phát huy ra công kích mạnh nhất. Vốn là phong hỏa kiếm, lôi hỏa kiếm. Hiện tại Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi, Huyền Thiên thông qua lính ngộ thánh đỉnh, sáng tạo kiếm thuật tạo nên ú y lơ tăng vọt, vô thượng võ học đã có hình thức ban đầu. Huyền Thiên phi thường khẳng định, chỉ cần hắn đem lính ngộ loáng thoáng bên trong thánh đỉnh càng sâu, vén bức màn trước mặt lên thì vô thượng võ học của hắn tất nhiên sẽ có đột phá về chất. Thánh đỉnh, ta cần càng nhiều nữa thánh đỉnh, trong lòng Huyền Thiên thì thầm. Xung hợp lực lượng thánh đỉnh càng nhiều thì lực lượng thần bí càng mạnh, nhất định có thể để ta lính ngộ triệt để. Khi đó có lẽ bí mật lực lượng cửu đỉnh không còn xa nữa. Kiếm Châu rộng lớn vô biên, vô cùng mênh mông, chiếm cứ hơn phân nửa toàn bộ giới vương tinh, phạm vi ít nhất trên trăm ước sẩm, thân là chủ tinh của toàn bộ kiếm giới, tinh cầu lớn nhất lớn nhất. Giới vương tinh lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Phong thần tháp cổ ở trung ương Kiếm Châu là một tòa tháp cổ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, từ văn minh tu luyện bắt đầu nó cũng đã tồn tại. Vì thế vũ giả từ xưa đến nay đều cho rằng phong thần tháp cổ là ở cũng đã sơ khai thiên địa cũng đã tồn tại. Chỉ có nhất tinh đế giả có thể tiến vào phong thần tháp cổ, số lần không hạn chế. Nghe nói ở bên trong phong thần tháp cổ sông đến tầng thứ 9 sẽ có thu hoạch không nhỏ, có thể rất nhanh lính ngộ một loại áo nghĩa, mà xông đến tầng thứ 10 thì càng có thu hoạch thiên đại, có thể rất nhanh lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa. Đương nhiên thu hoạch của mỗi người ở bên trong phong thần tháp cổ chỉ có một lần, dù là có thực lực xâm nhập tầng thứ 10 thu hoạch chỉ có một lần. Nếu tiếp tục cũng chỉ có thể xông đến tầng thứ 8, vô luận là lần thứ mấy đều không có bất kỳ thu hoạch. Tương đối mà nói, vũ giả xông phong thần tháp cổ có thể có thu hoạch tỷ lệ vô cùng ít, trong ngàn người không một. Dù sao không phải từng đế giải đều có tu luyện tới cửu tinh đế giả, thậm chí là tiềm lực phi thăng thành thần. Hơn vạn đế giả xông vào tháp, có thể có thu hoạch sẽ không vượt qua năm. Nhưng mà mặc dù tuyệt đại đa số đế giả xông phong thần tháp cổ không có bất kỳ thu hoạch, nhưng bọn hắn vẫn cười vui. Hoàng giả kiếm châu số lượng nhiều không cách nào dùng con số cân nhắc. Tuy rằng hơn vạn hoàng giả cũng khó có thể xuất hiện một đế giả, tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng số lượng đế giả cũng không ít. Mỗi ngày đều có đại lượng nhất tinh đế giả đến phong thần tháp cổ khảo thí tiềm chất của mình. Có người là lần đầu tiên, có người mấy lần, còn có người cả mấy chục lần. Dù sao tánh mạng của đế giả khá dài, tu vi nhất tinh đế giả tu luyện một lần hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm, một năm xông 10 lần, mấy chục năm chỉ có hơn mấy trăm ngàn lần. Dù sao, đối với tại tương lai của mình coi như là đế giả cũng đều có tưởng tượng, muốn tiếp theo sẽ xuất hiện kỳ tích. Bởi vậy, mỗi một ngày, phong thần tháp cổ đều có không ít nhất tinh đế giả xông tháp. Ngày 19 tháng 12, Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Tiểu Hổ hai người một hổ đi tới tháp cổ thành của phong thần tháp cổ. Tháp cổ thành không thuộc về bất luận đế quốc nào, vô số đế giả tam giáo cửu lưu các nơi kiếm châu tụ tập phi thường náo nhiệt. Phong thần tháp cổ ở trong tháp cổ trong thành, chỗ đó có một quảng trường cực lớn ngàn dặm, phong thần tháp cổ cao lớn ở trong quảng trường này. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đang đứng phía trước quảng trường phong thần tháp cổ. Tiểu Hổ biến thành con mèo to bằng lòng bàn tay ngồi trên vai Huyền Thiên. Ánh mắt của Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đều rơi vào phía trên phong thần tháp cổ tại phía trước. Nếu không có Hiên Viên Sơ Tuyết nói đây là một tòa tháp cổ tồn tại vô số tuế nguyệt, Huyền Thiên căn bản không sẽ tưởng tượng nổi. Bởi vì bên trên tháp này căn bản không có khí tức cổ lão tang thương, ngược lại cả tòa tháp tản ra hào quang làm cho người ta cảm giác mới mẻ, giống như nó mới được kiến tạo không lâu. Một tòa tháp cổ tồn tại vô số tuế nguyệt không ngờ lại có bộ dáng như vậy, có chút vượt quá sự liệu của Huyền Thiên. Trên quảng trường này có đại trận giam cầm hư không không cách nào thuấn di, mà tới gần phong thần tháp cổ trong vòng trăm dặm ngay cả phi hành cũng không thể, mọi đế giả chỉ có thể thành thành thật thật đi bộ trên mặt đất. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1791, phong thần tháp cổ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên sóng vai đi về phía trước, ánh mắt rơi vào danh tự tháp cổ cao lớn. Chỉ thấy tên chữ rầm rạp chằng chịt, chỉ sợ có vài chục trên trăm vạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, từ xưa đến nay có bao nhiêu nhân sĩ kinh tài tuyệt diễm xâm nhập tầng thứ 10 phong thần tháp cổ, mà những người này hơn phân nửa thành công phi thăng thành thần. Tuy rằng mỗi một cái tên tại thời đại nào đó nhất định là siêu cấp đại nhân vật khiếp sợ toàn bộ kiếm giới, nhưng danh tự thật sự là nhiều lắm, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác bỏ qua. Chỉ có mấy cái danh tự nổi tiếng đứng đầu được mọi người ghi nhớ trong lòng. Danh tự rậm rạp chẳng chịt chính là cái gọi là phong thần bảng. Huyền Thiên nhìn cái tên đầu tiên trên phong thần bảng, đó là Tần Bất Tử. Mà danh tự thứ hai bên trên phong thần bảng cũng để cho đồng tử Huyền Thiên mạnh mẽ co rụt lại là Cổ Đan Nguyên. Danh tự bên trong có hai chữ Đan Nguyên làm cho Huyền Thiên lập tức nhớ tới Đan Nguyên Kiếm Đế. Tần Bất Tử hơn 900 năm trước phi thăng thành thần, So Đan Nguyên Kiếm Đế chậm 17.000 năm, chắc hẳn trước khi Tần Bất Tử xông phong thần tháp cổ Đan Nguyên một mực chiếm cứ đệ nhất phong thần bảng. Hừ, Tần Bất Tử, ta nhất định phải đá ngươi từ vị trí thứ nhất xuống. Trong lòng Huyền Thiên nói thầm. Rất nhanh, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên liền đi tới trước phong thần tháp cổ, cách cửa tháp ước chừng ngàn bước đã bị người ngăn lại. Bốn phía bước phong thần tháp cổ đều bị một tầng bình chướng hơi mỏng ngăn trở, chỉ có một cửa vào có thể tiến vào trong đó. Sông tháp hay sao? Tên gọi là gì? Một vị tam tinh đế giả hỏi. Phong thần tháp cổ tựa hồ bị thế lực nào đó canh giữ, mỗi người tiến vào trong tháp đều được người này hỏi tên. Hoàng Thiên, Long Tử. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên nói. Huyền Thiên vẫn như cũ dùng vô tướng chú cải biến tướng mạo, không dùng tên thật, Long Tử Nhiên cũng đem danh tự ít một chữ. Bài danh bên trên phong thần bảng không phải là ngoại nhân khắc lên mà là tự động hiện ra, đế giả bên ngoài hỏi tính danh thiệt giả không bị ảnh hưởng, chỉ cần xông đến tầng thứ 10 liền có cơ hội lưu danh vách tường, khi đó danh tự trước mắt mới thật sự là danh tự biểu hiện bên trên phong thần bảng. Tam tinh đế giả nhìn tiểu hổ trên vai Huyền Thiên nói. Nhất tinh đế giả có thể xông tháp, vượt qua cảnh giới không được vào, để sủng vật ở bên ngoài chờ. Giống thần sắc tiểu hổ lập tức hung ác, nó giống to một tiếng với tam tinh đế giả. Tiểu hổ có thực lực mạnh hơn tứ tinh đế giả, khí thế kinh khủng kia đột nhiên bộc phát làm cho tam tinh đế giả trong lòng run lên, đông đông đông. Nhìn không được lui về sau mấy bước, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên sờ lên đầu tiểu hổ dẹp loạn lửa giận của nó rồi nói với tam tinh đế giả. Tiểu hổ là thần thú không phải sủng vật, nếu còn nói lớp tung cẩn thận tiểu hổ ăn tươi ngươi, ngay cả xương cốt cũng không nhổ ra. Nói xong hắn nhìn tiểu hổ nói. Tiểu hổ, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hù, tiểu hổ gật nhẹ đầu. Lần nữa hung dữ nhìn tam tinh đế giả, từ trên vai Huyền Thiên nhảy xuống. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiếp tục đi thẳng về phía trước. Yêu thú thật đáng sợ, tam tinh đế giả nhìn tiểu hổ đi xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu, lập tức ánh mắt chuyển động tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Khoảng cách ngàn bước rất nhanh đi qua, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đã tới trước cửa tháp. Cửa vào phong thần tháp cổ chỉ có một, chính là cái trước mắt hai người. Cửa tháp mở rộng ra cao chừng 3 trượng, bên trong một mảnh đen kịt. Bởi vì trước sau sau vô số người xông qua phong thần tháp cổ, quá trình bên trong đã sớm truyền mọi người đều biết. Huyền Thiên mặc dù không có xông qua một lần nhưng đã nghe nói từ lâu. Tiến vào trong tháp cần trước chiến thắng một đế giả cùng cảnh giới mới được lên tầng thứ nhất, chiến thắng hai cái đế giả cùng cảnh giới mới có thể tiến nhập tầng thứ hai. Tại tầng thứ hai chiến thắng ba đế giả cùng cảnh giới mới có thể tiến nhập tầng thứ ba. Dùng cái này suy ra, tiến vào tầng thứ 10 cần chiến thắng 10 đế giả cùng cảnh giới. Ở bên trong phong thần tháp cổ mỗi lần một tầng độ khó tăng lên rất lớn, bởi vì đế giả xuất hiện trong tháp sẽ tạo thành trận pháp đối địch, thực lực sẽ tăng gấp đôi. Nói chung, chín nhất tinh đế giả liên thủ khó là đối thủ của tam tinh đế giả, nhưng mà phong thần tháp cổ tại tầng thứ 8 gặp phải chín đối thủ tạo thành trận pháp thì cường đại hơn tam tinh đế giả nhiều, tương đương với chiến lực tam tinh đế giả tuyến đầu. Mà tầng thứ 9 gặp phải 10 đối thủ tạo thành trận pháp, thực lực tương đương với chiến lực tam tinh đế giả cực hạn. Tu vi nhất tinh đế giả muốn vượt qua khó như lên trời. Về phần tầng thứ 10 tức thì phải nhận công kích của 11 đối thủ tạo thành trận pháp, chiến lực đã tương đương với tứ tinh đế giả, nhất tinh đế giả chiến thắng đã không có khả năng. Vì thế võ giả là tiến vào tầng thứ 10 kiên trì thời gian bao lâu, kiên trì càng lâu thì bài danh càng cao. Tần Bất Tử tu luyện bất tử chi thân, luận lực công kích có lẽ không mạnh như Đan Nguyên Kiếm Đế nhưng luận chịu đòn thì hơn xa. Vì thế Tần Bất Tử có thể nổi tiếng vị thứ nhất phong thần bảng là chuyện dễ hiểu. Tiến vào trong tháp cổ, mỗi người đều nhập không gian bất đồng, không có bất kỳ người nào có thể hỗ trợ. chúng ta vào đi thôi. Huyền Thiên nhìn về phía Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên gật nhẹ đầu đồng thời phóng ra một bước về phía trước tiến vào trong cổ tháp. Trong nháy mắt bốn phía Huyền Thiên biến ảo xuất hiện trong một không gian đen kịt. Phía trước đột nhiên sáng ngời, một quang ảnh xuất hiện, khí thế bộc phát thứ nhất tinh đế giả lập tức một quyền oanh tới Huyền Thiên. Dùng thực lực của Huyền Thiên đối phó đế giả cùng cảnh giới căn bản không nói chơi, lập tức cũng đánh ra một quyền. Oanh, hai cái nắm đấm lập tức oanh cùng một chỗ, bóng người quang sắc lập tức bị đánh phát nổ, hắc ám bốn phía tán đi, Huyền Thiên xuất hiện một mảnh không gian trống trải. Không gian nhìn không tới biên giới, cách đó không xa phía trước Huyền Thiên có một cầu thăng cao chừng 3 mét thông hướng hư không. Huyền Thiên đi đến bên cạnh cầu thang lập tức bước lên, khi hắn lên tới đỉnh thì cảnh sắc bốn phía lại biến hóa, một không gian đen kịt lại đến, phía trước xuất hiện hai cái quang ảnh. Hai vị nhất tinh đế giả. Trong chốc lát, hai vị nhất tinh đế giả liền đồng thời xuất thủ công tới Huyền Thiên, hai người sử dụng hợp kích chi thuật, phối hợp với nhau thực lực cường đại hơn hai nhất tinh đế giả từng người xuất thủ không ít. Bất quá trước mặt Huyền Thiên vẫn còn kém xa. Vèo, một đạo thân ảnh hiện lên trong không gian đen kịt lòe ra thanh âm hư không nghiền nát, Huyền Thiên oanh ra hai quyền như là tia chớp. Phanh, phanh, hai đạo quang ảnh đồng thời nát bấy đều bị oanh bảo. Kiếm nghịch thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1792. Phong thần tháp cổ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn hắc ám bốn phía tán đi, Huyền Thiên lại đến không gian trống trải, nơi này là tầng 2 rồi. Phía trước Huyền Thiên cách đó không xa lại có một cầu thang thông hướng hư không, Huyền Thiên không chút nào do dự đi tới đạp vào bậc thang đi lên tầng T, hơn U, V, Q, Q, sơ 3. Không hề nghi ngờ thực lực của Huyền Thiên so với đế giả cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều, cho dù là tạo thành trận pháp công kích cũng không phải đối thủ của Huyền Thiên. Vô luận là 3 hay là 4 hoặc là 5, 6, cái 7, 8 đều bị Huyền Thiên đơn giản đả bại. Trong nháy mắt Huyền Thiên xuất hiện ở phong thần tháp cổ tầng thứ 8 tựa hồ giống như đúc 7 tầng trước, trung ương vẫn có một cầu thang thông hướng hư không, Huyền Thiên đi tới. Bốn phía một mảnh hắc ám. Phía trước trong chốc lát xuất hiện 9 đạo quang ảnh tạo thành một đế cấp trận pháp. 9 nhất tinh đế giả tạo thành trận pháp, chiến lực tương đương với tam tinh đế giả đứng hàng đầu. Huyền Thiên xuất ra thiên huyền đế kiếm, hưu, 9 đạo quang ảnh vừa mới kết thành trận pháp liền có một đạo kiếm quang sáng chói bổ tới. Không có chiêu thức gì, chỉ là cương nguyên hùng hậu cùng áo nghĩa chi lực tinh thâm. Kiếm quang đánh xuống trận pháp lập tức tan vỡ, 9 đạo quang ảnh toàn bộ bắn ngược ra sau, trong hư không hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất không thấy gì nữa. Hắc ám bốn phía tiêu tán, Huyền Thiên đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 cùng 8 tầng phía trước có chỗ bất đồng, không còn là vô biên vô hạn, mà là một không gian phong bế bề rộng chừng 10 trượng, dài ước chừng 20 trượng. Trung ương cũng không có cầu thang thông hướng hư không. Huyền Thiên đánh giá cẩn thận tầng thứ 9 tại một cái góc nhỏ phát hiện một kẻ khe hở. Bên trong khe hở hư không vặn vẹo như là một truyền tống trận, Huyền Thiên suy đoán có lẽ có thể thông hướng tầng thứ 10. Bất quá giờ phút này ánh mắt của hắn rời bên trên khe hở rơi vào trong vách tường bên phải, chỗ đó có một cánh cửa nhỏ bên trong một mảnh huyễn bạch. Huyền Thiên nhìn sang bên trái, trong vách tường bên trái cũng có một cánh cửa nhỏ bên trong một mảnh hắc ám. Hai cánh cửa cách nhau 20 trượng chính diện tương đối. Phong thần tháp cổ tầng thứ 9 ngoại trừ có truyền tống trận thông hướng tầng thứ 10, còn có hai cánh cửa thông đi đâu? Điều này làm cho Huyền Thiên không khỏi hiếu kỳ. Vào xem, trong lòng Huyền Thiên nảy ra ý nghĩ này. Chỉ cần tại tu vi đế giả nhất tinh xông phong thần tháp cổ số lần không hạn, xông tầng thứ 10 có rất nhiều cơ hội, Huyền Thiên ý định trước tìm kiếm sau hai cánh cửa này là nơi nào. Huyền Thiên đi tới bên phải rất nhanh liền đứng trước cửa nhỏ bạch. Thần niệm của ta cũng không nhìn thấu bên trong cánh cửa. Đúng là cổ quái, thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Ta thử xem thấy có thể đi qua hay không. Huyền Thiên truyền âm nói. Nói xong Huyền Thiên thò tay phát hiện bên trong có một tầng màn sáng, nhưng mà hắn cũng không có bị ngăn cản thì xuyên qua. Có thể đi vào. Dừng một chút, Huyền Thiên giơ chân tiến vào thế giới một mảnh huyễn bạch này. Về phía trước vài bước, huyễn bạch quang mang dần dần tiêu tán. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn vách tường, chỉ thấy trên đó viết: Bất tử chi thân đệ ngũ trọng, tích huyết trọng sinh. Thần sắc Huyền Thiên lập tức sững sờ. Tại đây thậm chí có phương pháp tu luyện bất tử chi thân đệ ngũ trọng. Như vậy nơi này là Thiên Đường Thần Điện. Huyền Thiên lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía một bên, quả nhiên có một pho tượng trắng nõn như ngọc đứng sừng sững, là Thần Hoàng Thiên Hình. Từ khi tại chỗ sâu trong thượng cổ chiến trường Thần Châu, bên trong thượng cổ thần tích, Huyền Thiên đã từng tiến vào Thiên Đường Thần Điện một lần. Không nghĩ tới, hôm nay ở Phong Thần Tháp cổ tầng thứ 9 lại có thể vào một lần nữa. Bên này là Thiên Đường Thần Điện, bên trong có bất tử chi thân, bất tử chi thân để ngũ trọng, như vậy bên kia phải là địa ngục ma động rồi. Ánh mắt Huyền Thiên sáng lên, bên kia có lẽ có bất diệt kim thân để ngũ trọng. Huyền Thiên tại hoàng giả cảnh tu luyện bất diệt kim thân để tứ trọng, hiện tại đã thành đế có thể tu luyện để ngũ trọng rồi. Đệ nhất trọng là 10 ngón, đệ nhị trọng là 2 tay, đệ tam trọng là 2 chân, đệ tứ trọng là ngực. Bất diệt kim thân cao hơn một tầng thì phạm vi bao trùm rộng hơn một chút. Theo Huyền Thiên suy đoán, bất diệt kim thân đệ ngũ trọng có lẽ bao trùm toàn thân ngoại trừ đầu. Lực phòng ngự của Huyền Thiên sẽ cường đại đến cực điểm, cho dù là đế giả tu vi cao hơn 4-5 cái cảnh giới cũng khó phá được phòng ngự của hắn. Huyền Thiên vội vàng dò xét về phía Thiên Đường Thần Điện, không có gì khác trước kia, chỉ là pháp quyết tu luyện bất tử chi thân có chỗ cải biến, là đệ ngũ trọng. Bất tử chi thân hắn tu luyện không được, Huyền Thiên rất nhanh liền thối lui ra khỏi Thiên Đường Thần Điện, đi về phía cửa nhỏ đen kịt đối diện. Hồi tưởng lại tại ma giới lúc có bất diệt kim thân truyền thừa ở địa ngục ma động ngay tại trong thánh điện ma tộc, nhưng mà ma tộc lại vào không được, khả năng Thiên Đường Thần Điện cũng sống như địa ngục ma động, người bình thường cũng không cách nào tiến vào. Bất tử chi thân đệ ngũ trọng của Tần Bất Tử khả năng là đạt được ở nơi này. Huyền Thiên xuyên qua cửa nhỏ đen kịt, bên trong đen kịt. Đợi Huyền Thiên thích ứng ánh sáng hắc ám thì dò xét một hồi, quả nhiên là địa ngục ma động. Pho tượng của Minh Đế Địa Tàng cùng pho tượng Thần Hoàng Thiên Hình bài phóng ở vị trí sống nhau, hai pho tượng có khí thế ngạo thị thiên địa. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn lướt qua bên trên pho tượng Minh Đế Địa Tàng đã rơi vào chữ khắc trên vách tường. Bất diệt kim thân để ngũ trọng, hậu thân bất diệt. Mấy chữ phía trước cực lớn mà đằng sau thì cực nhỏ, chừng hơn 2000 chữ, là pháp quyết tu luyện đệ ngũ trọng. Đã có đệ ngũ trọng bất diệt kim thân có thể tại phàm giới tu luyện tới đại viên mãn, sau này không cần quan tâm. Đệ lục trọng bất diệt kim thân đối ứng thần cấp, sau khi thành thần mới có thể tu luyện. Nghĩ đến đây trong lòng Huyền Thiên đột nhiên cả kinh, bất diệt kim thân là vô thượng thần thông Minh Đế Địa Tàng truyền xuống, có phải là phi thăng đến minh giới không? Bất quá, Huyền Thiên hôm nay đã đâm lao phải theo lao, hắn sớm tu luyện trước tứ trọng, nghe Minh Đế Địa Tàng lưu lại tựa hồ một khi tu luyện bất diệt kim thân không thể dừng lại. Huyền Thiên còn không biết dừng lại không tu luyện sẽ có hậu quả gì, quá nếu là Minh Đế Địa Tàng gây ra thì chắc hẳn không phải là chuyện gì tốt lành. Nếu đã bị bắt buộc, hơn nữa bất diệt kim thân cũng có tác dụng phi thường to lớn đối với Huyền Thiên, chuyện này không nghi ngờ phải tu luyện tới bất diệt kim thân tới để ngũ trọng. Mặc kệ Minh Đế Địa Tàng có thủ đoạn gì, chỉ cần ngươi thu thập Cửu Đỉnh, nắm giữ lực lượng Cửu Đỉnh siêu việt hơn Chư Thiên Thần Vương, đến lúc đó, coi như là Minh Đế cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Bất diệt kim thân có cái gì nguy hại, lực lượng Cửu Đỉnh cũng có thể hóa giải. Kiếm Si biết rõ Huyền Thiên lo lắng, hắn truyền âm nói: Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1793. Bất diệt kim thân Huyền Thiên âm thầm gật đầu rồi ngồi xuống bên trong địa ngục ma động, cẩn thận quan sát pháp quyết tu luyện bất diệt kim thân để ngũ trọng. Trước khi Huyền Thiên tu luyện muốn trước tiên đem pháp quyết lĩnh ngộ, trong lòng diễn hóa thẳng đến thành thạo rồi mới bắt đầu. Trọn vẹn nhìn hơn một canh giờ, Huyền Thiên mới triệt để khắc ở trong trí nhớ, rồi sau đó qua suốt 3 ngày, Huyền Thiên mới lĩnh ngộ. Lại qua 7 ngày, trong lòng Huyền Thiên không ngừng thôi diễn nắm giữ mỗi một bước tu luyện. Ngày thứ 11, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện bất diệt kim thân để ngũ trọng, quả nhiên vận khí sông huyệt liên tục, huyết nhục hậu thân rất nhanh chuyển biến thành kim thân. Thời gian vội vàng ngày thời gian đảo mắt đã qua, người khác phải khổ luyện khả năng cần 1-2 tháng mới có thể luyện thành bất diệt kim thân để ngũ trọng. Huyền Thiên vẹn vẹn dùng 10 ngày đã luyện thành. Thêm 10 ngày nữa vẫn chưa tới 1 tháng. Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân, cả người ngoại trừ đầu đều hóa thành màu vàng kim. Bất diệt kim thân để tứ trọng, Huyền Thiên vận chuyển có thể đối chiến đế cấp thần binh. Hiện tại tu luyện tới để ngũ trọng, không chỉ kim thân phạm vi càng lớn, phòng ngự kim thân càng thêm chắc chắn. Khó có thể tưởng tượng hiện tại kim thân của Huyền Thiên sẽ chắc chắn đến trình độ gì. Chỉ sợ hắn đứng ở nơi đó bất động, tứ tinh đế giả công kích cũng khó phá được phòng ngự kim thân. Không có tu luyện để ngũ trọng, Huyền Thiên còn có nhược điểm sau lưng, gặp phải đối thủ cường đại còn cần dựa vào thánh đỉnh tiến hành phòng ngự. Hiện tại nhược điểm chỉ còn lại có đầu, nhưng mà đầu chỉ chiếm không đến 1/10 toàn thân, Huyền Thiên hoàn toàn có thể phòng thủ được kín, trong đối chiến rất ít cần vận dụng thánh đỉnh đến phòng ngự. Thánh đỉnh phòng ngự không phải vạn năng, đối thủ có thể tiến vào bên trong thánh đỉnh. Thánh đỉnh của Huyền Thiên nhiều hơn nữa, đối thủ từng bước phá vỡ phong ấn thánh đỉnh nhảy vào trong thì cuối cùng cũng sẽ rắc rối. Tu luyện bất diệt kim thân để ngũ trọng thì căn bản không cần quan tâm như vậy, để cho người khác đánh, người khác cũng chưa chắc có thể đánh. Thời điểm Huyền Thiên tiến vào tháp cổ là thượng cổ hậu lịch trung tuần tháng 12 năm 10011, chỉ chớp mắt đi qua 20 ngày, thời gian lại đến một năm mới, tháng 1 thượng cổ hậu lịch năm 10012. Huyền Thiên từ bên trong địa ngục ma động đi ra thông hướng khe hở tầng thứ 10. Người khác xông tháp tuyệt đại đa số tại ngày đó hoàn thành, cho dù thời gian dài cũng không quá đáng 2-3 ngày, cao nữa cũng sẽ không vượt qua 10 ngày, như Huyền Thiên tiến vào trong tháp 20 ngày mà không ra tới rất ít. Long Tử Nhiên có lẽ đã sớm xông tháp xong đang chờ bên ngoài. Huyền Thiên không chần chờ đi vào quang quyển, muốn sớm chút xông đến tầng thứ 10 miễn cho Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ đợi lâu. Tiến vào khe hở, một cỗ lực đẩy cực lớn đột nhiên sinh ra, thân thể Huyền Thiên lập tức như bị trọng kích. Phanh, liền từ bên trong khe hở bay ra. 9 tầng trước, Huyền Thiên tiến vào tầng tiếp theo đều là không gian hắc ám cùng quang ảnh nhất tinh đế giả tiến hành chiến đấu, bây giờ lại bị bắn trở về, ngược lại làm cho Huyền Thiên có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Huyền Thiên vừa rồi chính cảm thụ được hiệu quả của bất diệt kim thân để ngũ trọng, toàn thân đều bị kim thân bao trùm, tuy rằng lực đẩy cực lớn nhưng không có tổn thương mảy may đối với Huyền Thiên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, đột nhiên, 10 âm thanh liền vang lên, 10 đạo quang ảnh từ khe hở xuất hiện nhanh như thiểm điện vọt tới Huyền Thiên. Mỗi một đạo quang ảnh đều thi triển sát chiêu, 10 đạo quang ảnh liên thủ chiến lực đạt đến tam tinh đế giả cực hạn. Đánh bại 10 đạo quang ảnh đây là khảo nghiệm đi thông tầng thứ 10. Thiên Huyền Đế kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Huyền Thiên, lôi quang điện thiểm, một đạo lôi đình kiếm quang bổ tới 10 đạo quang ảnh. Tuy rằng vẹn vẹn là một kiếm ngưng tụ lôi chi áo nghĩa, nhưng mà uy lực mạnh không phải đế giả tam tinh cực hạn có thể so sánh. Công kích của 10 đạo quang ảnh va chạm với lôi đình kiếm quang, toàn bộ đều nát bấy. Huyền Thiên đắt lui nửa bước, 10 đạo quang ảnh cũng lùi một bước. Kiếm đãng thiên địa, Huyền Thiên chém ra một kiếm kinh thiên động địa về phía trước, thi triển chí tôn kiếm quyết thức thứ hai. Một kiếm này chém xuống, ngay cả tứ tinh đế giả Tần Nam đều bị thua, 10 đạo quang ảnh sao là đối thủ, trong chốc lát toàn bộ bắn ngược về phía sau đâm vào bên vách tường thành phấn vụn. Giải quyết khảo nghiệm 10 đạo quang ảnh, Huyền Thiên tiếp tục đi đến khe hở. Thầm nghĩ đến tầng thứ 10, cho dù là 11 quang ảnh liên thủ, chiến lực có thể so sánh tứ tinh đế giả, hắn cũng không sợ. Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông ba tứ tinh đế giả đều đánh bại ở dưới tay hắn, cứ như vậy xem ra, hắn đủ đánh vỡ ghi chép của phong thần tháp cổ. Tại tầng thứ 10 không phải kiên trì bao lâu, mà là có hy vọng đem 11 đạo quang ảnh đánh tan. Nếu là đánh tan 11 đạo quang ảnh thật là tình huống gì? Sẽ không còn có tầng thứ 11 chứ? Trong lòng Huyền Thiên suy nghĩ. Oanh, Huyền Thiên vừa bước vào khe hở, lại bị một cỗ lực đẩy cực lớn oanh ra, thân thể của hắn lại một lần nữa nổ bắn ra về phía sau. Lúc này đây lực đẩy còn muốn lớn hơn lúc trước nhiều lắm, nếu không có hắn vận chuyển bất diệt kim thân, lần này chỉ sợ sẽ phải bị thương không nhẹ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Đột nhiên lại liên tiếp quang ảnh từ bên trong khe hở vọt ra trọn vẹn 11 người, tạo thành một đại trận thẳng hướng Huyền Thiên. Quang ảnh 11 người tạo thành trận pháp, uy lực mạnh hơn 10 quang ảnh tạo thành trận pháp cường đại hơn mấy lần. Cho dù là ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông, Huyền Thiên đều không có từ trên người bọn họ cảm nhận được lực lượng chấn động giờ phút này trước mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Huyền Thiên lập tức cả kinh. Hắn sớm đã đem tìm hiểu tin tức phong thần tháp cổ rất rõ ràng, tại tầng thứ 9 đánh bại 10 quang ảnh liền có thể tiến vào tầng thứ 10. Nhưng mà hiện tại hắn gặp được tình huống hoàn toàn rối loạn. Rõ ràng đánh bại 10 quang ảnh nhưng lại không cách nào tiến vào tầng thứ 10, ngược lại trong truyền tống trận lại có quang ảnh giết đi ra, hơn nữa là 11 người, uy lực tăng gấp đôi. Trách không được từ xưa đến nay tiến vào tầng thứ 10, vô số yêu nghiệt thiên tài danh tự ở phong thần bảng cũng không thể còn hơn 11 đạo quang ảnh liên thủ. Nguyên lai thực lực 11 đạo quang ảnh liên thủ dĩ nhiên là cường đại như vậy, cơ hồ tương đương với chính lực tứ tinh đế giả đỉnh phong. Kiếm đãng thiên địa, Huyền Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển chí tôn kiếm quyết thức thứ hai bổ tới trận pháp 11 đạo quang ảnh tạo thành. Oanh, công kích song phương va chạm phát ra một tiếng nổ tung rung trời động địa, thân thể Huyền Thiên trong chốc lát lui về phía sau 3 bước. Mà 11 đạo quang ảnh thì không động, tạo thành trận pháp tiếp tục công tới Huyền Thiên. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1794. Một nửa hiên viên kim. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, quả nhiên chiến lực 11 đạo quang ảnh liên thủ cao hơn Tần Nam một đoạn. Thủy hỏa quyển phong lôi kiếm thuật của Huyền Thiên biến đổi, không có thi triển chí tôn kiếm quyết để tam thức. Một thức này đối với hắn tiêu hao rất lớn, uy lực ngược lại không bằng thủy hỏa quyển phong lôi Huyền Thiên mới ngộ ra. Phụt. Kiếm thuật Huyền Thiên vừa xuất, trong chốc lát hỗn độn chi quang nổ bắn ra, sấm sét vang rồi, phong cụ gào thét, nước lửa ngập trời, các loại cảnh tượng trong chốc lát đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian phong thần tháp cổ tầng thứ 9 kiếm quang tung hoành, hỗn độn kiếm quang, lôi đình kiếm quang, phong chi kiếm quang, hỏa diễm kiếm quang, thủy kiếm quang, tất cả đều xuất hiện. kiếm quang nhìn thì rời rạc nhưng lại chặt chẽ tương liên, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, công thủ luân chuyển. Một kiếm này thi triển ra, lập tức trận thế 11 đạo quang ảnh tạo thành tầng tầng sụp đổ. Trong kiếm quang một đạo sáng chói nhất đó chính là Thiên Huyền Đế kiếm trong tay Huyền Thiên, một kiếm chém ra. Huyền Thiên giờ phút này khí thế sắc bén, cả người giống như là một thanh cử kiếm hư vô phá không về phía trước. Thiên Huyền Đế kiếm trong tay mang theo một đạo kiếm quang sáng chói vô cùng chém xuống 11 đạo quang ảnh. Oanh, rốt cuộc trận thế đã sụp đổ, trong chốc lát bị phách thành phấn vụn, 11 đạo quang ảnh phi tốc lui về phía sau. Có hai đạo chậm lui về phía sau trực tiếp bị kiếm quang của Huyền Thiên bổ trúng, lập tức hóa thành quang vũ nhạt nhòa. 11 đạo quang ảnh đã mất đi hai đạo, uy lực đại giảm. Huyền Thiên không hề thi triển sát chiêu tuyệt thế hay kiếm thuật tinh diệu, Thiên Huyền Đế kiếm trong tay mang theo lôi đình kiếm khí trực tiếp đánh tới 9 đạo quang ảnh còn lại. Như là hổ vào bầy dê, Thiên Huyền Đế kiếm vung lên, lập tức có một đạo quang ảnh bị kiếm quang chém thành mảnh vỡ. Gần mấy cái thời gian hô hấp, quang ảnh đều hóa thành quang vũ nhạt nhòa dưới thân kiếm. Khí thế Huyền Thiên thu liếm, kiếm khí tiêu tán, bốn phía tư không hóa trở nên bình tĩnh. Kiếm quang của Huyền Thiên không có tạo thành bất luận phá tư gì ở tầng thứ 9 phong thần tháp cổ, 11 đạo quang ảnh cũng toàn bộ hóa thành quang vũ nhạt nhòa, không có để lại chút dấu vết nào. Hết thảy như thường, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác. Huyền Thiên trong lòng Huyền Thiên nhất thanh nhị sở, số lượng quang ảnh 11 người đây là chỉ có tại phong thần tháp cổ tầng thứ 10 mới có thể gặp được. Không phải là ta đã tới tầng thứ 10 rồi chứ? Trong lòng Huyền Thiên không khỏi suy đoán. Không gian tầng phía trước giống như đúc, điều này không khỏi làm cho Huyền Thiên hoài nghi tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 khả năng cũng đồng dạng. Nhưng mà nếu như tại đây thật là tầng thứ 10, vậy hắn vừa rồi lại đánh bại 11 quang ảnh liên thủ, đây chẳng phải là còn có thể đến tới tầng thứ 11. Nói chung 8 tầng trước của phong thần tháp cổ chúng đế giả biết được tương đối nhiều, nhảy vào tầng thứ 9, tầng thứ 10 rất ít. Hơn nữa đều là do nhân vật tuyệt thế, không kể lại những gì trải qua, vì thế tuy rằng vô tận tuế nguyệt, số lượng đế giả xâm nhập tầng thứ 10 cũng không ít, nhưng đối với tình huống cụ thể của tầng thứ 10, người bình thường căn bản là không biết được bao nhiêu. Huyền Thiên nghĩ một hồi, lại cảm thấy không đúng. Nếu có tầng thứ 11, chuyện trọng đại như vậy có lẽ đã sớm lưu truyền ra mới đúng, không có khả năng không có tin tức gì. Đột nhiên ánh mắt Huyền Thiên sáng lên, hắn dò xét bốn phía một lần nữa rồi thầm nghĩ. Nơi này vẫn là tầng thứ 9. Phong thần tháp cổ tầng thứ 10 có thể khắc chữ lưu danh, mà ở vách tường nơi này lại không có một chữ viết nào. Huyền Thiên đi đến bên cạnh vách tường, xuất ra Thiên Huyền Đế kiếm vạch lên nhưng không thể để lại chút dấu vết. Nếu như nơi này là tầng thứ 9, vậy cổ quái, vì sao rõ ràng chiến thắng 10 quang ảnh lại đến không được tầng thứ 10? Tại đây ngoại trừ có hai cửa thông hướng thiên đường thần điện cùng địa ngục ma động, cũng chỉ có một khe hở, tựa như truyền tống trận, hẳn là đi thông tầng thứ 10, không có khả năng đi nhầm. Khe hở lớn như vậy trong căn phòng trống trải này, từ xưa đến nay vô số tuế nguyệt cường giả vào không có khả năng nhìn không ra. Trong lòng Huyền Thiên kết luận đế giả thời cổ đi tới tầng thứ 10 hẳn là trải qua khe hở này, chỉ là khó hiểu vì sao hắn đến không được. Ánh mắt Huyền Thiên tiếp tục rơi vào nơi hẻo lánh phía trên khe hở lại đi tới. Hắn vận chuyển bất diệt kim thân, hơn nữa cương nguyên hùng hậu hình thành một cương tráo hộ thể, đã có hai lần giáo huấn trước. Lần thứ 3 Huyền Thiên đi vào trong quang quyển không thể không thận trọng phòng thủ. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể bài xích đến bao lâu, lúc này đây có thể xuất hiện 12 đạo quang ảnh hay không? Huyền Thiên thầm nghĩ. Thoáng dừng lại một thời gian hô hấp trước khe hở, Huyền Thiên liền bước chân đi vào trong quang quyển. Y trong lòng Huyền Thiên quái lạ, lúc này đây cũng không có lực đẩy cực lớn xuất hiện đánh bay hắn, ngược lại hư không bốn phía vặn vẹo, xoay tròn. truyền tống trận rời đi. Hẳn là đồn đãi không thật, từ tầng thứ 9 vào tầng thứ 10 cần phải đi qua hai đợt khảo nghiệm. Trong lòng Huyền Thiên suy đoán nhưng lại nghi vấn. Nhưng mà 11 đạo quang ảnh liên thủ, chiến lực có thể so sánh tứ tinh đế giả đỉnh phong a, nào có nhiều nhất tinh đế giả có thể chiến thắng như vậy. Tuy rằng Huyền Thiên mình có thể chiến thắng, nhưng hắn là có 5 cái thánh đỉnh trong người, không tin những người khác cũng có thể chiến thắng tứ tinh đỉnh phong. Rất nhanh đáp án công bố. Tư không bốn phía Huyền Thiên xoay tròn bình tĩnh trở lại, hắn đã đến nơi, phía trước một mảnh trống trải, ngẩng đầu nhìn lên là bầu trời vô tận. Này! Hắn hoài nghi nhìn chung quanh chấn động, hắn đã đến đỉnh tháp phong thần tháp cổ. Vô tận tuế nguyệt đến nay chưa từng có nghe nói qua có ai đến đỉnh tháp phong thần tháp cổ. Phong thần tháp cổ phương viên trăm dặm không cách nào phi hành, bán thần đến cũng phải đi bộ. Mà toàn bộ tháp cổ cao tới hơn nghìn trượng, thân tháp thành hình lục giác, bóng loáng vô cùng, không có một chút lồi lõm, như thế nào đều leo lên. Chỉ là Huyền Thiên lại tới được đỉnh tháp. Huyền Thiên chính vào lúc này, thanh âm hưng phấn kích động của kiếm si đột nhiên vang lên trong đầu Huyền Thiên. Hiên viên kiếm, ta cảm ứng được hiên viên kiếm, tại đây nhất định là có mảnh vỡ của hiên viên kiếm không, không. Khí tức của hiên viên kiếm nồng đậm, nơi này phải có mấy mảnh hiên viên kiếm. Tâm Huyền Thiên lập tức nhảy dựng lên, kiếm si vốn là bên trong hiên viên kiếm, bởi vì hiên viên kiếm đứt gãy mới rơi xuống ẩm kiếm đàm phía sau núi Thiên Kiếm Tông. Mà Huyền Thiên tại Ma Vũ Chi Hải Kinh Huyền Đảo khu vực Thần Châu trong bảo khố Đại Kinh Vương đã tìm được một ít mảnh vỡ hiên viên kiếm. Một mực treo trên lưng trở thành chỗ sống nhờ của kiếm si. Nhưng kiếm si lại nói, nơi này có một mảng lớn hiên viên kiếm. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1795. Một nửa hiên viên kim. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, ánh mắt Huyền Thiên lập tức quét tới tứ phương. Đỉnh tháp phong thần tháp cổ hình sáu cạnh, mỗi một cạnh bên đều dài trăm trượng, biên giới đỉnh tháp cao chừng 3 mét tả hữu như là tường thành. Toàn bộ đỉnh tháp nhìn bề ngoài như là quảng trường rộng lớn, chỉ có điều quảng trường cách mặt đất mấy ngàn thước. Huyền Thiên hướng tứ phương nhìn lại, chỉ thấy hư không vô tận, từng đám mây trắng trong thánh tháp thành có rất ít kiến trúc cao lớn như thế. Hưu, Huyền Thiên đang quan sát đỉnh tháp liền có một đạo hắc ảnh đột nhiên từ sau lưng của hắn bên trong hiên viên kiếm thoát ra chạy vội phía bên trái. Đó là thân ảnh kiếm si biến thành, rất nhanh liền chạy đi vài trăm mét. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào phái trước kiếm si, nơi đó có một chuôi kiếm gãy. Chuôi kiếm vẫn còn, thân kiếm vẫn còn dư lại một xích, mở ngoặc tròn không, 30-30, không sai biệt lắm, xem như có một nửa thân kiếm, so với một đoạn trên người Huyền Thiên thì dài hơn một nửa. Huyền Thiên cũng chạy tới, chỉ thấy kiếm si nhìn một nửa hiên viên kiếm, ánh mắt thống khổ, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Kiếm si hóa thành hiên viên kiếm, kiếm linh làm bạn hiên viên thần vương, chinh chiến mấy mười vạn năm tuế nguyệt, bây giờ nhìn đến một nửa hiên viên kiếm gợi lên không ít ký ức. Ngày xưa, hiên viên kiếm là thần khí chí tôn nổi tiếng thần giới, nhưng mà một nửa hiên viên kiếm bây giờ ảm đạm vô quang, nhìn bề ngoài không có gì khác một thanh kiếm gãy, thần tính bên trong đã biến thành hư vô. Qua hơn 10 cái thời gian hô hấp, kiếm si mới từ trong hồi ức kịp phản ứng, nói: Huyền Thiên, đã có một nửa hiên viên kiếm, ngươi có thể mở ra phong ấm bát sai linh hồn bên trong cấm hồn điện. Huyền Thiên quái lạ hỏi: Hiên viên kiếm không phải hủy rồi sao? Kiếm si nói: Đích thật là bị hủy, không còn uy lực như năm đó, thần tính bên trong toàn biến mất. Nhưng mà chất liệu chắc chắn hơn bất kỳ bảo kiếm nào ở phàm giới. Chuôi thiên huyền đế kiếm của ngươi coi như là cực phẩm bên trong đế cấp bảo kiếm, nhưng chỉ bằng một nửa hiên viên kiếm có thể đơn giản chém thiên huyền đế kiếm thành hai đoạn, thậm chí là thành từng mảnh. Huyền Thiên lập tức động dung. mạnh như vậy. Kiếm Si gật nhẹ đầu, nói. Không tin ngươi thử xem, thậm chí kim thân của ngươi, nó cũng có thể phá vỡ. Huyền Thiên hít vào một hơi, một nửa hiên viên kiếm thần tính mất hết, ảm đạm vô quang, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo a. Dù là trở thành cái dạng này cũng không phải vũ khí phàm giới có thể so sánh với. Kiếm Si nói. Một nửa hiên viên kiếm rơi vào đỉnh tháp phong thần tháp cổ cũng chỉ có biến thái yêu nghiệt ngươi mới có thể đến nơi đây đạt được nó. Bằng không mà nói tuế nguyệt vô tận chỉ sợ cũng không có bất kỳ người nào có thể tới chỗ này. Một nửa hiên viên kiếm ngay ở chỗ này theo vô tận tuế nguyệt trôi qua mà hóa thành hư vô. Cảm thán một câu, Kiếm Si dừng một chút lại nói. Huyền Thiên, xem ra ngươi cùng chủ nhân của ta thật sự có duyên, một nửa hiên viên kiếm đã mất đi thần tính, ngươi bây giờ có thể sử dụng, không giống thần khí trong tay thần tử thần nữ có thần tính. Tại phàm giới căn bản khiến cho không dùng được, chỉ có thể vận dụng từng chút một phụ trợ công năng, ngươi có một nửa hiên viên kiếm. Cho dù là thất tinh đế giả trở lên bị ngươi cận thân cũng gặp nguy hiểm, ngươi bằng một nửa hiên viên kiếm đủ để phá vỡ bất luận phòng ngự thân thể của kẻ nào, chém giết hết thảy. Huyền Thiên cúi người bắt lấy chuôi kiếm nhặt một nửa hiên viên kiếm lên. Theo hiên viên kiếm bay lên, Huyền Thiên liền cảm giác được bộ mặt, đôi mắt đều có chút đau đớn. Quả nhiên là sắc bén, tự động tản mát ra khí tức sắc bén, bốn phía như là có mũi kiếm vô hình tung hoành, thân thể Huyền Thiên có kim thân bao trùm, không bị ảnh hưởng nhưng mà đưa tới gần mặt thì có thể cảm ứng. Có thể tưởng tượng, nếu là đem một nửa hiên viên kiếm bổ vào trên thân người là kết quả gì, Huyền Thiên cũng không dám cam đoan kim thân của hắn có thể thừa nhận được, những người khác thì càng là không chịu nổi rồi. Cận thân đánh lén cho dù là thất tinh đế giả trở lên, Huyền Thiên cũng có thể bằng một nửa hiên viên kiếm chém giết, lực phá hoại đại tới cực điểm. Kiếm Si nói, bên trong hiên viên kiếm có ý chí kiếm đạo còn sót lại của chủ nhân ta, ngươi tìm hiểu nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ, bất quá bây giờ ngươi trước đi trong không gian Xích Dương đế phủ, mở ra điện bên phải cấm hồn điện. Ta muốn thôn phệ hết thảy bát sai linh hồn, sau đó triệt để luyện hóa thần niệm của con kiến Xích Dương kia. Nói xong thân thể Kiếm Si trực tiếp tiến nhập bên trong một nửa hiên viên kiếm. Huyền Thiên xuất ra Xích Dương đế phủ, thân thể lói lên liền tiến vào trong đó, rất nhanh đi vào cấm hồn phong cấm hồn điện. Sau khi Huyền Thiên thành đế đã từng thử qua một lần, lại không thể phá vỡ phong thiên điện giam cầm linh hồn bát sai. Hiện tại Huyền Thiên đã nhận được một nửa hiên viên kiếm, tuy rằng công kích của hắn không thay đổi, nhưng mà trình độ sắc bén của hiên viên kiếm gãy mạnh hơn thiên huyền đế kiếm nhiều, luận lực phá hoại cao hơn thiên huyền đế kiếm mấy lần. Vốn Huyền Thiên cách phá vỡ phong ấm thiên không xa, lúc này đây nhất định có thể phá vỡ. Thủy hỏa quyển phong lôi, Huyền Thiên lập tức thi triển kiếm thuật mạnh nhất hắn lính ngộ, hiên viên kiếm gãy vung lên, mang theo vô số đạo hào quang ngưng tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói vô cùng mạnh mẽ chạm phía trên phong ấm đại môn. Oanh, tiếng nổ vang cực lớn xuất hiện, màn sáng phong ấm lập tức lay động mãnh liệt rồi tách ra tản sang hai bên. Quả nhiên phong ấm này đã bị phá vỡ. Đồng dạng thiên điện bên trái, sau phong ấm là một cái hành lang. Huyền Thiên dùng thánh đỉnh hộ thể, dùng phương pháp đồng dạng phá cơ quan công kích bên trong hành lang, sau đó oanh phá đại môn hành lang bên kia liền đi tới trong điện phong ấm linh hồn bát sai. Trên vách tường bên trong thiên điện cũng có lỗ khảm, số lượng đại khái tương đương với 1/3 bên trái. Thân ảnh Kiếm Si thoáng hiện nói, lực lượng linh hồn bát sai quá mạnh mẽ. Linh hồn tại đây nếu như toàn bộ đi ra, ta rất khó thôn phệ, dù cho cắn nuốt cũng rất khó tiêu hóa. Tạm thời trước thôn phệ mười mấy linh hồn bát sai sơ kỳ, sau khi ta có đủ lực lượng luyện hóa đạo thần niệm kia của Xích Dương thì thực lực của ta lại sẽ khôi phục không ít, có thể sẽ đạt tới cấp độ ngũ tinh đế giả. Huyền Thiên gật nhẹ đầu. Kiếm Si chỉ vào một loạt lỗ khảm bên phải vách tường nói. Một hàng lỗ khảm kia linh hồn bên trong đều là bát sai sơ kỳ, ngươi mở ra 10 bình ngọc. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Si bay lên trời hóa thành một vòng xoáy đen kịt truyền ra đất làm xong chuẩn bị thôn phệ. Đều là linh hồn bát sai sơ kỳ. Một tiếng hét lớn rủa gì từ bên trong vòng xoáy đen kịt truyền ra, linh hồn bát sai đều chấn động mạnh. Kiếm Si cắn nuốt đại lượng linh hồn thương thế khôi phục, hiệu quả của thanh âm rất to mạnh hơn lúc còn thôn phệ linh hồn thất sai. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1796. Thất chuyển kiếm đan bát sai linh hồn nghe được thanh âm toàn bộ vọt tới vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy đen kịt nhanh quay ngược trở lại mang theo một hồi cuồng phong cũng bay về phía những bát sai linh hồn, khẽ quét một cái, rất nhanh liền thôn phệ không còn một mảnh. Trong chốc lát vòng xoáy đen kịt hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào bên trong hiên viên kiếm gãy. Năng lượng linh hồn bát sai đang bành trướng, ta cần 10 ngày để luyện hóa. Đỉnh tháp tựa hồ ẩm chứa các loại áo nghĩa chi lực, ngươi có thể nắm chặt thời gian tìm hiểu hiệu quả tìm hiểu áo nghĩa tại đây còn tốt hơn tầng thứ 10. Thanh âm Kiếm Si truyền vào trong ấp. Phong thần tháp cổ tầng thứ 9 có thể rất nhanh tìm hiểu một loại áo nghĩa chi lực, mà tầng thứ 10 có thể rất nhanh tìm hiểu 3 loại áo nghĩa chi lực. Huyền Thiên không có đến tầng thứ 10 đã lên đỉnh tháp, nếu tại đây cũng có thể tìm hiểu áo nghĩa chi lực thì hắn có thể đem thổ chi áo nghĩa tăng lên đến bát sai đỉnh phong, như vậy liền có thể luyện thành thất chuyển kiếm đan. Kiếm Si không còn lên tiếng nữa, xem ra là chuyên tâm luyện hóa những bát sai linh hồn, sau khi thôn phệ chúng xong còn phải luyện hóa thần niệm bán thần, thời gian khá ngắn ngủi. Huyền Thiên quan sát tứ phương không có vật gì liền ngồi trên mặt đất tìm hiểu áo nghĩa. Quả nhiên, khi mà Huyền Thiên tinh tế cảm ngộ, phát hiện tại đây áo nghĩa chi lực cùng hùng hậu, hơn nữa chủng loại đa dạng. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Phong, Lôi, Quang, Ảnh. Đủ loại áo nghĩa chi lực đều có. Trong lòng Huyền Thiên sững sờ, lập tức kinh hỉ một hồi. Đỉnh tháp này không phải có thể rất nhanh lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực a? Huyền Thiên cẩn thận hồi tưởng kinh nghiệm xông tháp một lần, trừ tiến vào tầng thứ 10 ra thì hết thảy đều bình thường. Nhưng mà chỉ có tầng thứ 10 mới có thể khắc chữ lưu danh phong thần bảng, nói rõ tiềm chất thành thần. Huyền Thiên không khỏi buồn bực. Ta không có tiến vào tầng thứ 10, chẳng phải là nói ta không có tiềm chất thành thần. Nhưng mà ta lên được đỉnh tháp còn cao hơn tầng 10 thì đại biểu cho cái gì xuyệt cháy, đúng rồi. Ta ngũ hành thiếu một, không cách nào thành thần, xem ra ta có chiến lực tiến vào tầng thứ 10 nhưng lại không có khả năng thành thần, vì thế không thể được. Nhưng mà ta đến được đỉnh tháp, chứng minh tiềm chất của ta cao hơn tần bất tử, chỉ cần ngày sau đạt được một thánh đỉnh, luyện thành cửu phẩm linh thân thì có tiềm chất thành thần, cuối cùng có một ngày ta sẽ vượt qua tần bất tử. Nghĩ như thế, trong lòng Huyền Thiên lập tức khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Tần bất tử là một trong chí tôn thần giới, bất tử thần vương đại danh đỉnh đỉnh, tuy rằng Huyền Thiên trong lòng có ý niệm giết hắn nhưng không thể không thừa nhận tần bất tử rất cường đại. Là đối thủ rất đáng sợ. Hôm nay Huyền Thiên đến đỉnh tháp phong thần tháp cổ có một loại cảm giác dưới chân thần dưới chân. Tin tưởng ngày sau thu thập cửu đỉnh cùng bất tử thần vương thái sơ thần vương, thần vương đỉnh phong đấu tranh tăng gấp đôi. Áo nghĩa chi lực ở đỉnh tháp đủ loại, cái gì cần có đều có. Khó có thể tưởng tượng là một người lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa chi lực sẽ có cảnh tượng gì. Huyền Thiên ngồi lặng lặng tinh thần cùng các loại áo nghĩa chi lực câu thông, sau đó tập trung ở một loại áo nghĩa chi lực rất nhanh lĩnh ngộ. Không đến nửa ngày, thổ chi áo nghĩa liền có điều đột phá, lĩnh ngộ đến bát giai đỉnh phong đạt tới cực hạn Huyền Thiên bây giờ có thể thừa nhận được. Hỗn độn, phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, dương. Bảy đại áo nghĩa chi lực đều đạt đến bát sai đỉnh phong, đủ điều kiện tu luyện thất truyền kiếm đan, nhưng Huyền Thiên không có sốt ruột, vẫn ngồi lặng lặng như trước cảm ngộ áo nghĩa chi lực. Qua nửa ngày, Huyền Thiên lại lĩnh ngộ một loại áo nghĩa chi lực đến cực hạn. Quả nhiên tại đây có thể rất nhanh lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Mỗi hơn phân nửa ngày, Huyền Thiên liền lĩnh ngộ một loại tân áo nghĩa chi lực. Thời gian một ngày đi qua, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực một mực không có đình chỉ, tựa hồ đúng như kiếm si nói, tại đây lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực không hề hạn chế sống tầng thứ 9, tầng thứ 10 thật sự có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa chi lực khác chỉ chớp mắt. 10 ngày liền qua, Huyền Thiên trước sau lĩnh ngộ 21 chủng loại áo nghĩa chi lực đều đạt đến cực hạn của hắn. Cộng với những loại áo nghĩa chi lực mà hắn có thì Huyền Thiên nắm giữ khoảng chừng 27 chủng loại áo nghĩa chi lực. Trong cơ thể Huyền Thiên năm cái thánh đỉnh vẫn run nhẹ nhẹ, Huyền Thiên đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ sắp hoàn toàn làm cảm ngộ với lực lượng thánh càng thêm sâu sắc. Lúc trước loáng thoáng cảm ngộ lực lượng của thánh đỉnh tựa hồ rõ ràng hơn nhiều. Tánh mạng, tử vong, tuế nguyệt, thời gian. Huyền Thiên tuy rằng vẫn chưa nắm giữ loại lực lượng thần bí này nhưng đã bắt đầu cảm giác chạm đến những lực lượng thuộc tính này. Thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu là nắm giữ lực lượng tánh mạng thời gian thì không cách nào dùng cương mãnh để hình dung, chỉ có một chữ chính là đáng sợ. 10 ngày sau, Huyền Thiên mở mắt ra. Thực lực của hắn không gia tăng bao nhiêu. Tuy rằng hắn nắm giữ các loại áo nghĩa chi lực nhưng mà không thể đem chúng dung hợp toàn bộ. Chỉ là cảm ngộ thiên địa đại đạo đột nhiên tăng mạnh thì đồng dạng tu vi tầm mắt không giống với lúc trước, có thể thấy rõ một ít bản chất của một ít sự vật. Kiếm si còn không có động tĩnh, hiện tại có lẽ đã đem linh hồn bát sai luyện hóa được. Nhưng luyện hóa đạo thần niệm bán thần thì không dễ dàng, còn cần một chút thời gian. Nơi này ẩn chứa áo nghĩa chi lực, nếu là có thể một mực tại đây tu luyện thì tốt rồi, khẳng định có thể đem áo nghĩa chi lực tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc, ta không thể ở chỗ này tu luyện, không thể để cho Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ chờ ta, hơn nữa coi như là một mực tại đây tu luyện, đế cấp linh đan có thể làm cho ta tu luyện tới tam tinh đế giả mà không có thiên tài địa bảo, rất khó tu luyện tới tứ tinh đế giả. Tu vi tam tinh đế giả không thể đem áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ đến đại viên mãn, không cách nào lĩnh ngộ đến đại viên mãn, lĩnh ngộ áo nghĩa thì làm được gì? Đối với thực lực của ta cũng không tăng trưởng rõ ràng, vẫn nên luyện thành thất chuyển kiếm đan rồi rời khỏi nơi đây. Rất nhanh lục chuyển lam đan trong cơ thể Huyền Thiên hóa tan hóa thành năng lượng tinh thần tán ở trong cơ thể Huyền Thiên. Rồi sau đó, Huyền Thiên liền đem cương nguyên hùng hậu trong cơ thể lại lần nữa áp xúc, hơn nữa dung nhập áo nghĩa chi lực. Lúc này đây Huyền Thiên đem thổ chi áo nghĩa cũng dung nhập trong đó, bảy đại áo nghĩa chi lực cùng cương nguyên chi lực dung hợp, sau đó áp xúc. Không bao lâu trong đan điền của Huyền Thiên nhấp nhoáng một vòng quang điểm màu tím. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật, lục chuyển lam, thất chuyển tím. Quang điểm màu tím chính là điểm báo ngưng tụ thất chuyển kiếm đan. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1797. Lực lượng của tử vong. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn một ít viên bi có quang mang màu tím chính là thất chuyển kiếm đan. Theo cương nguyên cùng áo nghĩa dung hợp, áp xúc thì viên bi màu tím sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng chúng sẽ tràn ngập toàn bộ đan điền, đến lúc đó thất chuyển kiếm đan đã luyện thành. Cửu chuyển kiếm đan chi thuật, mỗi nhất chuyển tu luyện tuy rằng bất đồng nhưng rất tương tự, mấu chốt ở chỗ điều kiện hà khắc. Huyền Thiên hiện tại đạt đến điều kiện tu luyện rất đơn giản, hết thảy như nước chảy thành sông. Ba ngày sau, Bốn phía phong thần tháp cổ, nguyên một đám đế giả kinh ngạc nhìn đỉnh tháp phong thần tháp cổ, chỉ thấy đỉnh tháp phát ra một mảnh hào quang màu tím, vô cùng huyễn lệ. Đó là cái gì tình huống? Đỉnh tháp phong thần tháp cổ lại tản ra ánh sáng tím. Vô tận tuế nguyệt đến nay chưa từng có nghe nói qua đỉnh tháp có bất kỳ gì tượng xuất hiện a, nơi đó là địa phương bất luận kẻ nào đều không thể đến. Kỳ lạ, nghe nói không ít nhân vật tuyệt thế muốn lên đỉnh tháp phong thần tháp cổ nhưng lại chưa từng có người thành công qua, mà ngay cả sự đài cao bên cạnh chỉ cần vượt qua một nửa thân tháp cũng sẽ bị một cổ lượng cường đại đánh tan. Đỉnh tháp phát ánh sáng tím, nhất định là có chuyện gì tình, có thể là bảo bối gì, đáng tiếc a, không ai có thể lên trên đỉnh tháp. Phía trên tháp cổ cũng bị một tầng màn sáng vô hình ngăn cản, chỉ có thể ở phía dưới trông thấy, mà ở phía trên vô luận là bay từ hướng nào, góc độ gì cũng không nhìn ra. Phong thần tháp cổ, đỉnh tháp, huyền thiên đang bùng phát hào quang màu tím huyễn lệ. Trong đan điền huyền thiên tràn ngập một viên kiếm đan màu tím. Cửu chuyển kiếm đan, thất chuyển tử tu luyện thành công. Bên trong thất chuyển kiếm đan ẩn chứa bảy đại bát sai áo nghĩa chi lực đỉnh phong, hơn nữa còn có cương nguyên chi lực trong cơ thể huyền thiên trọn vẹn tăng lên 128 lần. Lục chuyển kiếm đan là tăng lên cương nguyên chi lực 64 lần, khi đó huyền thiên là thất cấp hoàng giả, bất diệt kim thân tu luyện tới đệ tứ trọng. Mà bây giờ huyền thiên là nhất tinh kiếm đế, bất diệt kim thân tu luyện tới để ngũ trọng, cương nguyên chi lực so với lúc thất cấp hoàng giả hùng hậu không biết gấp bao nhiêu lần. Đem cả hai cùng so sánh thì lực lượng của thất chuyển kiếm đan mạnh hơn lục chuyển kiếm đan không chỉ đơn giản trăm ngàn lần như vậy. Lúc huyền thiên thành đế, tứ trọng bất diệt kim thân xuống cương nguyên hùng hậu đã mạnh hơn tam tinh đế giả một bậc. Hiện tại tu luyện ngũ trọng bất diệt kim thân cương minh hùng hậu đủ để sánh với tứ tinh đế giả. Tăng lên 128 lần, thực lực còn mạnh hơn cả tứ tinh đế giả, ngũ tinh đế giả. Có thể sát lực lượng kiếm đan thất tinh đáng sợ đến cỡ nào, so với ngũ tinh đế giả chỉ có hơn mà không thua. Khóe miệng huyền thiên mang theo vui vẻ, thất chuyển kiếm đan tu luyện thành công. Hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này bành trướng cùng cường đại cỡ nào. Cũng không lâu lắm, ánh sáng tím bùng phát trong đan điền huyền thiên bắt đầu yếu bớt. Ánh sáng tím trong cơ thể rất nhanh liền nhạt nhòa, hóa thành bình thường. Huyền thiên đứng dậy, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Hắn siết chặt nắm đấm, tư không chung quanh hắn lập tức nghiền nát. Từng đạo khe hở thẳng tắp răng khắp nơi bị kiếm khí vô hình cắt nát. Thất chuyển kiếm đan chỉ nhúc nhích đã khiến khí tràng bốn phía huyền thiên trở nên vô cùng sắc bén, chỉ sợ một vị đế giả đứng bên cạnh cũng sẽ bị khí tức sắc bén này làm cho run sợ. Đối mặt nhất tinh đế giả, huyền thiên đều không cần động thủ, chỉ dựa vào khí tức sắc bén hóa thành mũi kiếm chém tới, người kia chưa hẳn đã ngăn được. Chỉ dựa vào thế liền có thể đánh bại nhất tinh đế giả, cho dù là lục tinh đế giả cũng khó khăn làm được. Nhưng mà đối với huyền thiên thì chỉ là chuyện đơn giản. Kiếm si, huyền thiên truyền âm nói. Năng lượng thần niệm của con sâu này rất mạnh, đủ để ta khôi phục đến ngũ tinh đế giả đỉnh phong lực. Ta còn cần 2-3 ngày mới có thể triệt để luyện hóa. Thanh âm kiếm si vang lên. Huyền thiên nhìn tường vây biên giới đỉnh tháp ba thước nói. Để ta xem có thể leo lên nữa không. Đỉnh tháp không có bất kỳ thông đạo rời đi. Muốn rời đi chỉ sợ phải bay qua tường vây rồi từ trên đỉnh tháp nhảy xuống. Huyền thiên đi tới bên bức tường sơ tay lên. Tuy rằng hắn cao hơn một mơ chín nhưng vẫn còn cách tường một khoảng. Hắn dùng lực mạnh mẽ nhảy lên cao hơn 30 thước thì ngừng lại, trăm dặm bốn phía phong thần tháp cổ đều cấm phi hành, đỉnh tháp này cũng vậy. Huyền thiên có chút bất đắc dĩ nhìn bức tường, hắn đường đường nhất tinh đế giả lại bị tường vây làm khó, nhảy cũng không qua, đúng là làm cho người ta dở khóc dở cười. Huyền Thiên liên tục thử mấy lần, thậm chí từ đằng xa chạy tới lấy đà nhảy lên, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng đều chỉ có thể nhảy lên 30 thước. Đậu Moa, ta đường đường kiếm đế, một đời thiên tài, thân mang 5 cái thánh đỉnh, đừng nói là chết già ở đỉnh tháp này chứ. Trong lòng Huyền Thiên cả kinh. Kiếm Si truyền âm nói, đỉnh tháp có thể để cho ngươi lính ngộ đến áo nghĩa chi lực, có lẽ những lực lượng này có thể giúp ngươi rời đi trời không tuyệt đường người, đã có cách địa phương như vậy thì tuyệt đối không thể nào là tử lộ. Huyền Thiên ngẫm lại cũng đúng, nói, dù sao ngươi còn cần 2-3 ngày, ta đây cũng đem áo nghĩa chi lực lính ngộ dung hợp lại xem sao, ta đã có một ít hiểu biết về dung hợp lực lượng đỉnh. Nhìn xem có thể mượn 5 cái thánh đỉnh thu hoạch khác không. Huyền Thiên rời khỏi bức tường tầm 30 thước, ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, lập tức 5 cái thánh đỉnh từ trong cơ thể hắn bay ra. Một hỗn độn thánh đỉnh, một lôi chi thánh đỉnh, một phong thánh đỉnh, một thủy thánh đỉnh, một hỏa thánh đỉnh lơ lửng bốn phía Huyền Thiên. Huyền Thiên đã có một chút cảm xúc đối với lực lượng thần bí bên trong thánh, nhất là sau khi lính ngộ áo nghĩa chi lực thì cảm xúc càng sâu sắc. Hiện tại liền từ 5 cái thánh đỉnh nhìn xem có thể lấy được thu hoạch gì hay không. Ô, Huyền Thiên đột nhiên cả kinh một tiếng, hắn đồng thời khống chế 5 cái thánh đỉnh, đột nhiên liền sinh lòng cảm ứng, 5 cái thánh đỉnh cũng đồng thời run lên. Phù cận có thánh đỉnh, Huyền Thiên cảm ứng được có một cái thánh đỉnh tồn tại. Ánh mắt của Huyền Thiên lập tức lăng về phía bên trái, hắn cảm ứng được có một cái thánh đỉnh cách hắn có mấy trăm dặm, khoảng cách như vậy chính là trên quảng trường bên cạnh phong thần tháp cổ. Là âm chi thánh đỉnh hay là dương chi thánh đỉnh? Nếu không chính là tư không đỉnh hoặc là tần thế vũ đến rồi. Huyền Thiên trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, Long Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ ở bên ngoài phong thần tháp cổ chờ hắn, vô luận là tư không đỉnh hay là tần thế vũ đến đều cực kỳ bất lợi cho Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ. Trong nháy mắt này Huyền Thiên hận không thể mọc ra hai cánh bay ra khỏi đỉnh tháp. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1798. Lực lượng của tử vong. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, nhưng sự thật là dù cho cánh Huyền Thiên cũng không bay ra được. Không được, ta phải mau chóng rời khỏi đỉnh tháp. Thở dài, Huyền Thiên thở ra một hơi thật dài, rất nhanh tâm cảnh lo lắng bình thường lại. Tuy rằng hắn rất muốn rời đi đỉnh tháp, nhưng mà biết rõ gấp gáp không được, mấu chốt còn phải xem hắn lính ngộ áo nghĩa chi lực này như thế nào. Huyền Thiên đem toàn bộ tinh thần xung nhập bên trong 5 cái thánh đỉnh, hơn nữa áo nghĩa chi lực cũng bị Huyền Thiên thôi động. Đáng tiếc áo nghĩa chi lực của không lính ngộ đến đại viên mãn, vì thế có chỗ thiếu hụt có rất lớn. Hắn luôn có một loại cảm giác như là bắt được cái gì nhưng trong tay lại không có gì. Dưới trạng thái huyền diệu này, Huyền Thiên im im lặng lặng ngồi ngay ngắn tư duy minh tưởng, tinh thần cảm ngộ, cả người tinh khí thần dung nhập bên trong áo nghĩa chi lực của 5 cái thánh đỉnh. Tánh mạng, tử vong, tuế nguyệt, thời gian. Mỗi loại lính ngộ đột nhiên vừa hiện thoáng hiện trong lòng Huyền Thiên, sau đó lại lặng yên rồi biến mất để cho Huyền Thiên bắt hụt. Huyền Thiên quên mất thời gian, quên mất không gian, không biết thân ở đâu. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian, quên mất chính mình, quên mất hết thảy bốn phía. Vong ngã vong hình, vong thiên địa. Huyền Thiên hết thảy đều quên, chỉ có lực lượng thông minh sắc sảo lói lên chỗ sâu trong tâm linh hấp dẫn hắn để cho hắn chuyên chú. Đột nhiên lực lượng thông minh sắc sảo lói lên lại xuất hiện, Huyền Thiên cảm giác cả người hắn đều nhào tới gắt gao chộp tới cỗ lực lượng này. Một cỗ lực lượng tử vong đột nhiên lưu chuyển toàn thân Huyền Thiên để cho hắn cảm giác được, tựa hồ chính mình lập tức biến thành tĩnh mịch, hết thảy đã biến thành hư vô không còn tồn tại nữa. Thân thể Huyền Thiên đột nhiên chấn động từ trong trạng thái vong ngã tỉnh lại, hai đạo quang điểm u ám hiện lên trong hai mắt hắn. cả người đột nhiên giống như khai khiếu cảm ngộ một cỗ lực lượng y hệt cho tàn, lại cảm ngộ một tia tử vong chi lực. Huyền Thiên lẩm bẩm, hắn giờ phút này có một loại đã trải qua sinh tử, như là sống quá cả đời, hiển nhiên là tác dụng của tử vong chi lực. Tử vong chi lực của ta chỉ là đụng chạm tới bên ngoài, chút nữa thân hãm trong đó, vĩnh viễn rơi tử vong, thật sự là đáng sợ. Nếu không có năm cái thánh đỉnh cùng ta tâm thần tương liên kéo trở về, chỉ sợ ta đã thành người thực vật rồi. Trời đất, vừa rồi thiếu chút nữa ngươi đã hủy diệt luôn ta. Lúc này kiếm si từ bên trong hiên viên kiếm gãy bay ra, nhìn Huyền Thiên kinh hãi nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, toàn thân Huyền Thiên đột nhiên tách ra một loại quang mang màu cho tàn. Kiếm si mặc dù đang ở trong hiên viên kiếm gãy cũng cảm giác được tử vong tới gần, tựa hồ muốn đi đời nhà ma. May mắn tử vong chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, kiếm si mới tránh thoát một kiếp. Huyền Thiên mỉm cười, nói: chính ta cũng bị hù không nhẹ. Ha ha, ta lại lĩnh ngộ một tia tử vong chi lực, đây chính là khắc tinh của tất cả sinh linh. Đáng tiếc ta chỉ là cảm giác chạm đến một chút da lông, nếu là thật sự nắm giữ tử vong chi lực thì sẽ đáng sợ tới mức nào. Chỉ cần ý niệm khẽ động, bất kể là kẻ nào, cho dù là đế giả, chỉ sợ cũng phải chết. Kiếm si nói. Hắc hắc, nếu ngươi thật nắm giữ tử vong, đừng nói là đế giả, cho dù là sinh tử của thần vương của thần giới cũng nằm trong một ý niệm của ngươi. 7 ngày vong ngã của ngươi đúng là không có uổng phí. Sinh tử thần vương đều nằm trong một cái ý niệm của ta. Huyền Thiên hít vào một hơi, lập tức tâm tình sảng khoái vô cùng. Thần vương thần giới rất khó giết chết, kiếm thần vương chết nhưng mà lục đại đỉnh phong thần vương cùng chư thiên thần vương liên thủ, nếu không có như thế thật đúng là không ai có thể giết được hắn. Mà Huyền Thiên chỉ cần khống chế tử vong chi lực thì nhất niệm có thực lực giết thần vương, rốt cuộc đã tìm được đường đối phó bất tử thần vương và chư thiên thần vương rồi. Đương nhiên con đường này còn rất dài dằng dặc. Hiện tại tử vong chi lực của hắn chỉ có một chút, trừ phi là đế giả đứng ở nơi đó để cho tử vong chi lực giết, nếu không hắn căn bản không cách nào làm được một cái ý niệm trong đầu định sinh tử của đế giả. Có người mang thánh đỉnh đi tới phủ cận phong thần thánh tháp, nếu là Tư Không Đỉnh cùng Tần Thế Vũ chỉ sợ sẽ bất lợi đối với Tử Nhiên cùng Tiểu Hổ. Ta xem tử vong chi lực này có thể phá tháp bay lên rời khỏi đỉnh tháp không? Huyền Thiên nhìn phương hướng thánh đỉnh cảm ứng được. Vừa dứt câu, Huyền Thiên thôi động cảm ngộ một chút tử vong chi lực kia, lập tức một mảnh quang mang màu cho tàn xuất hiện lòng bàn chân hắn, nâng thân thể của hắn hướng lên 10 thước, 20 thước, 30 thước. Khi mà độ cao đạt tới 30 ngàn thước thì tốc độ Huyền Thiên nổi lên cũng không dừng lại, rất nhanh lại đạt đến 40 thước, 50 thước. Ha ha! Nơi này không có cách nào giam cầm tử vong chi lực, ta có thể phi hành bay xuống. Kiếm si, chúng ta đi. Huyền Thiên có chút kinh hỉ, hoan hô nói. Tử vong chi lực A, năm đó chủ nhân đều không có tìm hiểu đi ra. Huyền Thiên vẫn chưa thành thần cũng đã ngộ ra một chút, chẳng lẽ không cần đến cảnh giới thần vương là có thể tìm hiểu ra lực lượng thánh đỉnh sao? Kiếm si nghi hoặc nói thầm một câu rồi hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập bên trong hiên viên kiếm gãy phía sau lưng Huyền Thiên. Tánh mạng, tử vong, thời gian, tuế nguyệt đều là lực lượng huyền ảo thần kỳ nhất, lực lượng bực này vô hình vô tích, không giống thủy hỏa phong lôi. Các loại lực lượng thuộc tính nhưng lại chân thật tồn tại. Vô hình không thể xem, vô tướng không thể cảm giác, không thể sờ. Lực lượng như thế không phải là áo nghĩa tiểu đạo, mà là quy tắc chí cao trong thiên địa. Cho dù là thần vương chí tôn thần giới đều không cách trốn khỏi quy tắc tử vong. Tuy rằng đám người có thể sống trên ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng một khắc nào đó sinh mạng sẽ lùi tàn. Ngoại trừ truyền thuyết Minh Đế Thần Hoàng thì không ai có thể chạy ra khỏi quy tắc của thiên địa. Muốn tại toàn bộ thế giới vĩnh hằng vô tận, cho dù thần vương tuổi thọ trên ngàn vạn năm cũng có chút nhỏ bé. Thần vương đỉnh phong thần giới đã đem pháp tắc lĩnh ngộ đến cực hạn, bắt đầu cảm ngộ lực lượng to lớn cao ngạo của quy tắc thiên địa. Thu hoạch có cao thấp, nhưng cũng chỉ là cảnh giới thô thiển. Mà phía dưới thần vương là bất luận thần, chủ thần không thể nào cảm ngộ quy tắc thiên địa được. Huyền thiên có thể tại phàm giới cảm ngộ đến một tia thiên địa quy tắc chi lực, hơn nữa còn là tử vong chi lực khó lĩnh ngộ nhất. Đây là chuyện muôn đời không có. Đây cũng là số mệnh của hắn. Bên trong thánh đỉnh ẩn chứa bí mật bổn nguyên thế giới, mà bổn nguyên thế giới cùng quy tắc thiên địa là cùng một nhịp thở. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1799. Lửa giận của Huyền Thiên. Trên người Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, vượt qua một nửa cửu đỉnh, lúc này mới có thể câu dẫn ra một tia lực lượng quy tắc thiên địa. Nếu không, mặc kệ Huyền Thiên có thiên đại bổn sự, cũng không có nửa điểm quy tắc thiên địa xuất hiện. Ngoại trừ nguyên nhân có thánh đỉnh thì vị trí của Huyền Thiên cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất định không thể thiếu. Nếu không có tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ, Huyền Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Mặc dù Huyền Thiên có 5 cái thánh đỉnh, hắn ngộ tính nhịp thiên cũng không có khả năng cảm xúc đến quy tắc chi lực của thiên địa. Một là thân mang thánh đỉnh ít nhất 5 cái trở lên, hai là tại đỉnh tháp phong thần tháp cổ, nơi này có toàn bộ áo nghĩa chi lực của toàn bộ thế giới. Hai cái điều kiện nhất định không thể thiếu đều bị Huyền Thiên đụng phải, mới vạn hạnh lĩnh ngộ đến một tia quy tắc chi lực của thiên địa. Tuy rằng vẹn vẹn là một tia cũng là một loại sức mạnh cực kỳ không tệ. Nếu một tia tử vong chi lực rơi vào trên người thì chỉ sợ tánh mạng lập tức sẽ tàn lụi, cho dù là đế giả đều ngăn cản không nổi tử vong. Đương nhiên có một điều kiện tiên quyết, chính là tử vong chi lực rơi vào người, vì thế cũng không phải nói Huyền Thiên đã có một tia tử vong chi lực thì vô địch đế giả. Vũ khí sắc bén mà không chém trúng thân thể người ta thì không thể giết địch. Tử vong chi lực sống với vũ khí sắc bén, không công kích trúng thân thể địch nhân thì cũng uổng công. Bị Huyền Thiên giấy lên quang mang cho tàn, sau đó thân thể bay lên cao hơn 3 thước rồi lướt qua bức tường trên đỉnh tháp. Lập tức tầm mắt hắn trở nên khoáng đạt, ánh mắt lập tức cảm ứng được phương hướng thánh đỉnh quét tới. Là Tần Thế Vũ, ánh mắt của Huyền Thiên đột nhiên siết chặt. 3 năm dưới ngắn ngủn 3 năm dưới, Tần Thế Vũ đã trở thành tam tinh đế giả rồi. Tần Thế Vũ sau khi rời đi Thần Châu rất nhanh liền đột phá thành đế, thời gian hơn 3 năm tại đế giả cảnh lại tăng lên 2 cái cảnh giới, ngay tại tháng trước trở thành tam tinh đế giả. Thân là thần tử, tu luyện bất tử chi thân cùng với thần cấp võ học, chiến lực của Tần Thế Vũ ngay cả ngũ tinh đế giả cũng khó mà so sánh với. Ánh mắt Huyền Thiên từ trên người đảo qua Tần Thế Vũ đột nhiên toát ra một cỗ lửa giận, bởi bên cạnh Tần Thế Vũ cách đó không xa có một màn hào quang rất lớn. Chừng trên 100 đế giả ngồi ở 4 phía màn hào quang đánh ra pháp để cho màn hào quang lóe sáng, hiển nhiên có lực lượng khổng lồ. Ở bên trong trên 100 đế giả từ nhất tinh đến tam tinh đế giả đều có, nhiều đế giả như vậy ố trí xuống trận pháp, có thể tưởng tượng là uy lực bực nào. Tứ tinh đế giả tuyệt đối không cách nào chống lại, chỉ sợ ngay cả ngũ tinh đế giả bị khốn trụ đều không có 100% nắm chắc thoát khốn. Bên trong màn hào quang có một quả cầu ánh sáng màu tím cao vài chục trượng. Quả cầu ánh sáng màu tím kia có một con huyết long bay múa. Màn hào quang bên ngoài lúc nào cũng có một đạo đạo cương mang đánh xuống chạm lên quả cầu ánh sáng đều bị huyết long màu tím bay múa đánh tan. Ngoại trừ tử sắc quang bóng, bên trong màn hào quang còn có một đầu hắc hổ chừng 100 trượng bị màn hào quang gắt gao vây khốn không ngừng áp xúc. Có thể thấy được bản thể hắc hổ không chỉ 100 trượng, nhưng mà uy lực trận pháp này khiến thân thể bị cường hành áp xúc, lúc này mới chậm rãi biến thành 100 trượng. trong trận pháp chừng 9 thành công kích đều rơi vào phía trên đầu hắc hổ này, mới khiến áp lực giảm nhiều, tử sắc quang bóng áp lực giảm nhiều. Hơn nữa còn có tứ tinh đế giả xuất thủ công kích hắc hổ. Xem ra hắc hổ cùng tử sắc quang bóng bị nhốt trong trận đã có không ít thời gian, trên người hắc hổ đã có không ít vết thương, máu tươi chảy đầy đất. Hắc hổ có hai cánh đúng là tiểu hổ, còn quả cầu ánh sáng màu tím kia hẳn là Long Tử Nghiên. Long Tử Nghiên là vợ hắn, tiểu hổ có thể nói là đồng bọn sinh tử của hắn. Giờ phút này song song bị nhốt trong trận, tiểu hổ bị tổn thương, huyền thiên nổi gian lôi đình. Tần Thế Vũ hiển nhiên đến có chuẩn bị, đã mang đến đại lượng đế giả. Bên cạnh hắn ba tồn tại khí thế cực kỳ khủng bố, mang theo khí tức sơ, sơ quy, quy, nơ, a, gơ, sợ hơn cả ba vị tứ tinh đế giả Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông. Chắc hẳn là ngũ tinh đế giả từ trên tinh không trở về. Chiến lực so với ngũ tinh đế giả Tần Thế Vũ còn mạnh hơn, hơn nữa ba vị ngũ tinh đế giả, tứ tinh đế giả cũng có vài vị. Đế giả tạo thành trận pháp vây khốn Long Tử Nghiên cùng tiểu hổ còn có hơn trăm vị. Lúc này đây Tần Thế Vũ là hạ quyết tâm muốn chém giết huyền thiên. Trên không trung bên cạnh phong thần tháp cổ, hai mắt huyền thiên cơ hồ phún ra hỏa diễm. Cử động lần này của Tần Thế Vũ đã chạm vào nhịp lân của hắn. Giờ phút này trong lòng huyền thiên muốn phanh thây xé xác hắn ra, sát ý bay thẳng tới trời cao. Hưu hưu hưu hưu hưu, bốn phía huyền thiên đột nhiên dần hiện ra từng đạo khe hở hư không, tựa hồ có vô số đạo khí nhận mang theo sát khí, kiếm khí của hắn lao ra bên ngoài cắt hư không thành từng mảnh nhỏ, khí thế kinh thiên. Nhất là trường kiếm từ trên đỉnh đao phóng xuống cơ hồ chọc vòm trời ra một cái lỗ thủng cự đại. Khí thế đột nhiên bạo phát đi ra để cho đế giả bốn phía phong thần tháp cổ sinh lòng sợ hãi. Họ ngẩng đầu nhìn lại, cả đám trợn mắt há mồm. Sao? Sao? Làm sao có thể? Lại. Có người bay đến trên không đỉnh tháp. Không ít đế giả kinh hô lên, thanh âm đều rung động trở nên cà lăm. Trong vòng ngàn dặm phong thần tháp cổ giam cầm hư không, không cách nào thuấn di. Phương viên trăm dặm có cấm chế cấm không cách nào phi hành. Đây là những gì vô tận tuế nguyệt từ xưa đến nay ghi lại. Dù là tồn tại cường đại tới mấy, chí tôn phàm giới, bán thần cường giả đi vào phương viên trăm dặm của phong thần tháp cổ cũng phải thành thật thật tiêu sái hạ xuống. Nhưng mà ghi chép này đã bị phá vỡ bởi có người bay đến đỉnh tháp cổ đạp không mà đi. Hiện tượng này giống như là phàm nhân quốc gia thấy có người bay trên trời, nó vượt quá lẽ thường, không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Tần Thế Vũ cùng với đế giả phụ cận cũng đã rơi vào bóng người đạp không từ đỉnh tháp xuống mà lộ ra rung động. Thần tử đại nhân chính là hắn, hắn chính là người cùng đi với cô gái áo tím cùng với hổ yêu. Lúc này, một vị tam tinh đế giả chạy tới Tần Thế Vũ chỉ vào huyền thiên trên không trung la lớn. Là tam tinh đế giả lúc huyền thiên cùng Long Tử Nghiên tiến phong thần tháp cổ hỏi tên hai người. Là huyền thiên. Thần sắc Tần Thế Vũ chỉ hơi kinh ngạc, như là lường trước sự thật quả là thế. Nếu như nói ai có thể sáng tạo kỳ tích nhất thì không thể nghi ngờ chính là huyền thiên. Tần Thế Vũ tuy rằng là địch nhân của huyền thiên nhưng đối với kinh nghiệm nhân sinh của huyền thiên vô cùng khắc sâu. Hai lần tương kiến, A đã không dám khinh thị huyền.